Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, dẫn ta nhập mộng. Tần Tinh là cùng Tưởng Duệ từ đầu đến cuối chân ly khai Phù Văn Chi Môn. Sau đó Tần Tinh bởi vì trong thân kim tàm cổ, không thể không núp ở mệnh cờ tinh lên, mãi đến tháo gỡ cổ thuật, đây mới rời khỏi đi tới Thánh Thành. Tuy rằng cũng từng cố ý đi nghe qua Tưởng Duệ tin tức, chính là từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Thậm chí tại Tần Tinh tham gia nguyên bảng tỷ thí thời điểm, cơ hồ kinh động toàn bộ bản nguyên tinh vực, lại vẫn không có nhìn thấy Tưởng Duệ xuất hiện. Không nghĩ đến đối phương vậy mà lại ở chỗ này tìm hiểu mộng chi bản nguyên. Tần Tinh tìm Tưởng Duệ, tự nhiên vì chính là từ trên người hắn đạt được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật. Bởi vì chỉ có loại này mới có thể làm cho hắn tùy ý khống chế trong giấc mộng thời gian. Bất quá hiện tại, nếu chính mình cũng đã tới mộng bản nguyên chi tinh, cho nên Tần Tinh ngược lại không vội. So với đạt được hoàn chỉnh mộng yểm chi thuật đến, dĩ nhiên là lực lượng bản nguyên càng thêm hấp dẫn người. Huống chi, coi như Tưởng Duệ trốn, Tần Tinh cũng có thể trực tiếp đi tới mộng đạo tông. Tại kim cùng hỏa hai khỏa bản nguyên chi tinh lên, tuy rằng Tần Tinh đều không thể chân chính bước vào, nhưng lại thấy được thân ở bên trên tìm hiểu bản nguyên tu sĩ. Số lượng rất nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Chính là khỏa này mộng bản nguyên chi tinh lên, tính cả mình, tổng cộng chỉ có 16 người. Rõ ràng như thế, so với kim hỏa hai loại thường gặp lực lượng đến, ác mộng chi lực, có phần là hiếm thấy. Tần Tinh cũng không gấp đi tìm hiểu bản nguyên, mà là trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Hắn cần trước tiên hảo hảo sửa sang một chút mình suy nghĩ. Dựa theo thiên cơ tử bọn họ kể chuyện, chỉ cần bước lên bản nguyên chi tinh, như vậy thì có thể tránh thoát bất luận người nào theo dõi. Cho dù là thánh tâm, cũng không cách nào biết được bất luận cái gì một khỏa bản nguyên chi tinh trên chuyện phát sinh. Đây chính là bản nguyên chi tinh chỗ đặc thù. Cùng lúc đó, thánh tâm cũng tại trong hình thấy rõ Tần Tinh thành công tiến vào mộng bản nguyên chi tinh. Cái này khiến hắn thở ra một hơi thật dài nói. Rốt cuộc tiến vào, Thiên Tần a Thiên Tần, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Ngoại trừ thân gỗ nguyên ra, còn dư lại ba loại bản nguyên. Vô luận loại nào, ngươi ít nhất phải cho ta đạt được một loại a. Dù sao đây ba loại bản nguyên đều là ta thiếu hụt. Tuy rằng thánh tâm không biết vì sao Tần Tinh sẽ gặp phải kim hỏa hai khỏa bản nguyên chi tinh điên cuồng công kích, nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là vô cùng rõ ràng. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi vì không phải là bản thân Tần Tinh kinh động bản nguyên chi tinh, đây tựa như cùng là làm bừa một dạng. Muốn mượn ở tại kiếm hồn hoặc là tiểu hỏa đền lừa gạt vượt qua kiểm tra là tuyệt đối không cho phép, thậm chí còn sẽ đưa tới bản nguyên chi linh phản cả mờ ni tại hỏa bản nguyên chi tinh ra. Hắn thừa dịp biển lửa khắp trời thời điểm, đem tiểu hỏa hóa thành hỏa long, đánh vào một đóa to lớn hỏa diễm bông hoa bên trong. Mà đang ở khi đó, trong óc hắn cũng là nghe được một cái rõ ràng tràn đầy cuồng bạo âm thanh, để cho hắn mau mau rời đi. Hơn nữa, cái thanh âm này còn tiễn hắn một đoạn đường, lại đem hắn trực tiếp đưa về thánh tâm đó. Tự nhiên, chủ nhân thanh âm chính là hỏa bản nguyên chi linh. Hỏa, vị đại nhân, hiện tại giấc mộng này bản nguyên chi tinh là bản thân Tần Tinh kinh động, cho nên là có thể thông suốt tiến nhập. Xem ra, tiểu hỏa cùng kiếm hồn hẳn ít nhất hẳn đều có thể thu được một điểm bản nguyên truyền thừa. Mà bọn họ càng mạnh, đối với ta chỗ tốt tự nhiên cũng là càng lớn. Bất diệt kiếm đi theo Tần Tinh 10 đời lâu dài, mà Tiểu Hỏa lại chẳng khác gì là tại Tần Tinh dưới sự trợ giúp, cơ duyên xảo hợp sinh ra mà ra. Đối với Tiểu Hỏa lại nói, Tần Tinh tựa như cùng phụ thân một dạng, cho nên hai người này cũng sẽ không phản bội Tần Tinh. Thiên Cơ Tử, các ngươi nói vừa mới thánh tâm phá hủy kia một tia tinh hồn, có phải hay không là Tả Tuyệt Tình? Rất có thể. Dù sao Tả Tuyệt Tình tuy rằng thân thể là hóa thành hư vô, nhưng mà hắn tinh hồn chúng ta nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy. Đoán chừng là bị thánh tâm lấy phương thức đặc thù cho mang về, chính là đó là Tả Tuyệt Tình tinh hồn, chỉ còn lại một tia đều bị thánh tâm cho hủy diệt. Kia cần phải thuyết minh, thánh tâm cũng không có giống như hắn theo như lời loại này, đưa Tả Tuyệt Tình tiến nhập luân hồi chuyển thế. Hoặc có lẽ là, đó chính là luân hồi chuyển thế phương thức. Đối với điểm này, Thiên Cơ Tử bọn họ cũng là không chút đầu mối, mà Tần Tinh cũng chỉ có thể tạm thời đem cái vấn đề này bỏ xuống. Bất quá đối với thánh tâm, hắn tự nhiên cũng cần lại lần nữa có chút đề phòng. Trước tiên mặc kệ những thứ này, nếu ta đã tới bản nguyên chi tinh, nói như vậy, cái gì cũng phải tranh thủ một hồi, nhìn một chút có thể hay không thu được truyền thừa. Nghĩ tới đây, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, lại lần nữa nhìn về phía bốn phía. Tại đây tựa như cùng là trong tinh không một dạng, có đến ánh sáng nhàn nhạt, mà thả mắt nhìn đến, bất kỳ một cái nào phương hướng đều là trống trải vô tận. Chỉ có mặt khác mười mấy cái xếp bằng ở bọt khí thượng nhân. Những người này không biết tại đây đã ngồi bao lâu, nhưng nhìn bọn họ trạng thái, hẳn đúng là đều lâm vào trong mộng cảnh, đối với bên ngoài chuyện phát sinh chút nào không biết. Tuy rằng Tần Tinh rất muốn xem thử một chút, có thể hay không thừa cơ hội này đem Tưởng Duyện chế trụ, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ ý định này, mà là giống như những người khác, nhanh chóng tiến vào trong mộng. Trong mộng Tần Tinh mở mắt, mà trên thực tế tất cả cũng đều bị hắn thành công dẫn vào trong mộng. Chỉ có điều, nếu là hắn mộng, như vậy hiện tại hắn chính là chỗ này chúa tể. Đứng dậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía dưới một cái rộng rãi con đường xuất hiện ở Tần Tinh dưới chân, thẳng tắp hướng về cái này trống trải chỗ tại phần cuối kéo dài mà đi. Tần Tinh nhấc chân bước, nhìn như sân vắng bước từ từ một dạng, dọc theo con đường này về phía trước chậm rãi đi tới. Trong mộng là không có khoảng cách cảm giác, thế cho nên Tần Tinh cũng không rõ ràng bản thân cuối cùng đi ra bao xa. Mà khi hắn quay đầu lại, ngoại trừ có thể nhìn thấy mình tạo ra con đường này ra, lại cũng không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Thời điểm hắn dừng bước, đứng tại chỗ suy tư, không thể một mực loại này chẳng có mục đích đi xuống. Cuối cùng như thế nào mới có thể thu được mộng bản nguyên truyền thừa đâu? Trong mộng, Tần Tinh là cô độc, bởi vì Thiên Cơ Tử bọn họ là Tần Tinh không cách nào dẫn vào mình trong mộng, cho nên hết thảy đều cần dựa vào chính hắn. Không có bất kỳ người nào có thể thương lượng. Trải qua nhất thời suy tư sau đó, Tần Tinh xoay người lại, lại đi trở lại đi. Trong chốc lát, liền lại lần nữa đi trở lại thuộc về hắn cái kia bọt khí. Bọt khí bên trên lần nữa dọc theo một con đường đến, chỉ bất quá lần này đường không còn là chỉ hướng hư không vô tận, mà là chỉ hướng Tưởng Duệ. Thuận theo con đường này, Tần Tinh rất nhanh là đến Tưởng Duệ bên người, nhìn chằm chằm Tưởng Duệ nhìn rồi chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên vươn tay ra, một thanh liền đem Tưởng Duệ xách lên. Ai? Tưởng Duệ đột nhiên mở mắt, kinh hô thành tiếng. Tần Tinh bình tĩnh nói, Tưởng huynh chẳng lẽ không nhận biết ta, ngươi, thiên, thiên tần, vừa nghe đến tần tinh âm thanh, lại nhìn thấy tần tinh gương mặt này, tưởng duệ nhất thời liền nhận ra được, trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là không thể tin được, mình vậy mà sẽ gặp gỡ ở nơi này tần tinh, bất quá, rất nhanh hắn liền chấn định lại, khẽ mỉm cười nói. Nguyên lai là thiên huynh a, từ biệt mấy năm, thiên huynh vẫn khỏe chứ? Đa tạ tưởng huynh hậu tặng, thiên mộ đối với mộng yểm chi thuật cũng là có chút thu hoạch, cho nên đặc biệt tới đây thử vận khí một chút, nhìn một chút có thể hay không may mắn đạt được một bản nguyên truyền thừa. Cái gì? Tưởng Duệ đột nhiên sửng sốt nói, ngươi học xong mộng yểm chi thuật. Làm sao, lẽ nào tưởng huynh cho rằng thiên mộ không học được? Không không không, thiên huynh thiên tư hơn người, khẳng định có thể học được. Tưởng Duệ lần nữa khôi phục nụ cười, đưa tay chỉ tần tinh nắm chặt mình cổ áo bàn tay nói. Chỉ là thiên huynh chẳng những không cảm kích ta, làm sao ngược lại còn cùng cựu nhân. Tần tinh buông lỏng tưởng Duệ cổ áo nói. Tưởng huynh tới nơi đây bao lâu? Có gì thu hoạch sao? Tưởng Duệ lắc lắc đầu nói. Hơn 2 năm, nói ra thật xấu hổ. Không thu hoạch được gì. Tần tinh trên mặt tươi cười nói. Thiên mộ ngược lại có cái biện pháp. Có lẽ có thể để ngươi ta có thu hoạch biện pháp gì? Dẫn ta nhập mộng. Vào ai mộng? Dĩ nhiên là vào tưởng huynh mộng. Ngoặc kép. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.